bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 311, 4 tháng cùng 5 năm. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin một mực chờ đợi ở Koike Teppi tín hiệu. Hai người trốn ở trong tủ treo quần áo. Căn bản thấy không rõ lắm chuyện xảy ra bên ngoài. Chỉ nghe thấy hai cái gian phu tiếng cười dâm đãng. Còn tưởng rằng cái này ba cái gian phu dâm phụ đã bắt đầu tiến hành hiện trường biểu diễn. Shimi Ken không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sự có một ngày có khả năng tận mắt nhìn đến cái gọi là phu hiện nay phạm. Trước đây đều chỉ là tại bên trong Neglige. Love Story nhìn qua, thân là thuần ái chiến thần. Shimi Ken đối NTA loại trò chơi chỉ là mang theo phê bình tính thái độ đi chơi. Cũng không có trầm mê trong đó. Cứu mạng a, Koike Teppi tiếng kêu gào cuối cùng vang lên, nhưng lộ ra rất đột ngột. Dựa theo Shimi Ken lý giải, hẳn là Koike Teppi theo giả vờ trong hôn mê đứng dậy. Sau đó lớn tiếng giận dữ mắng mỏ cái này ba người cầu nam nữ. Chờ song phương bộc phát xung đột mới gọi bọn họ đi ra thu thập tràng diện. Làm sao vừa lên đến liền hô cứu mạng. Dạng này liền không có đánh mặt gian phu dâm phụ khoái cảm. Những ý niệm này chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Tại tiếng kêu cứu mạng vang lên đồng thời, hắn cùng Kanzaki Jin đã mở ra tủ quần áo lao ra. Tình cảnh bên ngoài lại làm cho hai người tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy Koike Tomomi y phục hoàn chỉnh đứng tại cửa phòng ngủ. Hai mắt rưng rưng, trên mặt còn mang theo kỳ quái ửng đỏ. Loại tràng diện này đừng nói Kanzaki Jin, liền kiến thức rộng rãi Shimi Ken đều chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Lộ ra trố mắt đứng nhìn biểu lộ, hắn vô ý thức nhấc lên ngăn trở Kanzaki Jin hai mắt. Lại bị nàng cho kéo xuống. Chờ một chút, Koike Teppi không phải muốn để bọn họ đến bắt gian thê tử sao? Làm sao vượt quá giới hạn người vậy mà biến thành chính mình? Ta sanh chính ta. Các ngươi là ai? Vì sao lại tại trong nhà của ta? Kanzaki Jin đột nhiên hướng Koike Tomomi tiến lên. Trước chế phục cái này khả năng bị quái vật chiếm cứ thân thể nữ nhân lại nói. Koike Tomomi nhìn thấy Kanzaki Jin xông lên. Luống cuống tay chân lui lại. Bị nàng một quyền đánh trúng phần bụng. Thuận thế một cái cầm nã kỹ đẩy ngã trên mặt đất. Trực tiếp ngất đi. Đơn giản như vậy. Kanzaki Jin nháy mắt phát giác được không thích hợp. Cái này Koike Tomomi hoàn toàn chính là người bình thường. Các ngươi là ai? Takadaho cùng Kajoku Zoyu đã nhảy xuống giường. Ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Shimi Ken cùng Kanzaki Jin. Shimi Ken lộ ra xấu hổ nụ cười. Chúng ta chỉ là đi WC lạc đường. Các ngươi tiếp tục a, thực sự là thật là buồn nôn. Trở về phải tìm Aki rửa con mắt mới được. Kanzaki Jin đã đem Koike Tomomi ném đến một bên. Trở lại Shimi Ken bên cạnh. Xem ra Koike tiên sinh sai lầm. Chân chính bị quái vật cướp đoạt thân thể không phải thê tử hắn. Ngay tại gió bão thút thít Koike. Teppi toàn thân lắc một cái. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem bên giường hai cái này trà đạp chính mình nam nhân. Takadaho cùng Kajoku Zoyu liếc nhau. Đồng thời hướng Shimi Ken cùng Kanzaki Jin xông lên. Bài xích. Kanzaki Jin đang muốn động thủ. Một bên Shimi Ken liền đã mở miệng nói ra. Oanh một tiếng. Hai cái xông lên cường tráng nam nhân lập tức bị đụng bay. Nện ở phòng ngủ trên vách tường. Kêu lên một tiếng đau đớn liền chết ngất. Đây là Shimi Ken đặc biệt khống chế lực lượng. Nếu không lần này hoàn toàn có thể đem hai người nện đến đầu nở hoa. Kanzaki Jin dừng lại động tác. Quay đầu liếc Shimi Ken một cái. Ánh mắt có chút phức tạp. Trong bất chi bất giác. Hắn đã trở nên lợi hại như thế. Đem chính mình triệt để hất ra. May mắn chính mình không có cái gì lòng háo thắng. Nếu không sẽ bị loại này tốc độ phát triển đánh không gượng dậy nổi đi. Shimi Ken chú ý tới nàng ánh mắt. Mơ hồ suy đoán ra nàng muốn nói cái gì. Vội vàng giải thích. Người ánh mắt này là có ý gì? Ta xu hướng tình dục rất bình thường. Chỉ thích nữ nhân. Kanzaki Jin đã thành thói quen. thậm chí không có nhổ nước bọt dục vọng. Lần sau không cần loạn đoán. Ta căn bản không có hoài nghi ngươi xu hướng tình dục. Ta không tin, trừ phi ngươi để ta chứng minh một chút. Đi chết đi. Tại hai người lúc nói chuyện, nằm dưới đất Takadaho cùng Kajoku Zoyu bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Hai đoàn quỷ dị cái bóng theo trong cơ thể của bọn họ chui ra ngoài. Nổi bồng bềnh giữa không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy hình người. Cái này hai đoàn cái bóng là một đôi tử vong tình lữ hình thành oán linh. Thích chiếm cứ thân thể sử dụng sau này các loại thủ đoạn đặc thù để phát tiết oán niệm. Koike Teppi cũng không phải là cái thứ nhất người bị hại. Hai cái oán linh đang dùng đặc hữu phương thức câu thông trao đổi. Một cái muốn rời khỏi, một cái khác lại muốn lưu lại. Trả thù chuyện này đối với dám phá hư bọn họ chuyện tốt nam nữ. Đừng lo lắng, dù sao bọn họ cũng nhìn không thấy chúng ta. Lời nói chưa dứt, bọn họ liền chú ý đến Simi Ken hướng bên này nhìn qua. Lộ ra mỉm cười, các ngươi thương lượng xong sao? Hai đoàn cái bóng, vong linh chi thị, năng lực này Simi Ken nắm bắt tới tay phía sau liền gần như không có lấy ra dùng qua. Thánh tử bắp để hắn đối các loại lực lượng 10 phần mẫn cảm. Mơ hồ cảm giác được có hai cỗ ác ý xuất hiện trong phòng ngủ. Dùng vong linh chi thị xem xét. Quả nhiên thấy hai cái oán linh. Một bên Kanzaki Jin lập tức lấy ra đặc chế dạ thị nghi đeo lên. Cấp tốc phân biệt ra cái này hai đoàn đồ chơi lai lịch. Nguy hại đẳng cấp D đến C ở giữa oán linh. Tử vong thời gian hẳn là không ngắn. Một bên nói. Nàng một bên theo mang theo người túi sách bên trong lấy ra một cái hoàn toàn mới Congoso. Simi Ken vô ý thức liếc một cái. Tốt nhìn quen mắt đồ vật. Người đến cùng là từ đâu làm đến những này. Hai cái bị nói toạc ra lai lịch oán linh. Đã mang theo hàn ý lao thẳng tới xuống. Tính toán chiếm cứ thân thể của bọn hắn. Simi Ken rất nhiều năng lực bên trong. Ngoại trừ Reisui Mioru Niru bên ngoài. Bây giờ không có cái gì có thể đối phó linh thể. Cuối cùng chọn lựa lựa. Chỉ có thể lựa chọn một cái gọi làm sạch ngôn linh thuật. Làm sạch, hắn đối với nhào lên oán linh đưa tay một ngón tay. Phảng phất có cỗ gió mát trong phòng ngủ thổi qua. Liền tanh tưởi không khí đều trở nên tươi mát. Bị làm sạch đánh trúng oán linh bỗng nhiên dừng lại. Trong linh thể oán niệm nháy mắt diệt hết. Oán linh hoàn toàn chính là dựa vào oán niệm đến duy trì tồn tại. Oán niệm bị làm sạch, lập tức một mặt an lành lập địa thành Phật, trực tiếp biến mất. Một bên khác, Kanzaki Jin đã cầm Congoso đâm một cái. Nhẹ nhõm liền đem cái này sai lầm phán đoán địch ta chênh lệch oán linh cho diệt sát. Simi Ken chú ý tới trên mặt đất lưu lại hai đoàn tối tăm mờ mịt thể khí. Lấy tay sờ một cái. Hóa thành quen thuộc nhiệt lưu tràn vào đầu ngón tay. Năng lượng hấp thụ bên trong. Bám thân cộng 1. Linh hồn xuất khiếu cộng 1. Linh thể là không có sinh mệnh. Chỉ có thể lấy ra năng lực. Theo hai cái này nhược kê trên thân có khả năng lấy ra hai cái hoàn chỉnh năng lực cũng là ngoài dự. Liệu, Simi Ken nhìn một chút hai cái này năng lực mới nói rõ. Phát hiện hai cái này năng lực lại còn là nguyên bộ. Đơn thuần linh hồn không có cách nào chạm đến hiện thực vật thể. Linh hồn chỉ có thể đụng vào linh hồn. Mà phụ thể thì là cần linh hồn trạng thái. Hắn nếm thử sử dụng cái thứ nhất năng lực. Cảm giác chính mình quét một chút bay đến phòng ngủ không trung. Nghe đến phịch một tiếng. Hắn cúi đầu xem xét. Mới phát hiện thân thể của mình đã nằm thẳng dưới đất. Bay lên không trung hơi hơi có chút trong suốt linh hồn. Linh hồn này người bình thường là hoàn toàn nhìn không thấy. Ví dụ còn nằm ở trên giường Koike Teppi, liền đối bay đến không trung Simi Ken linh hồn làm như không thấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.